Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1578, chương 1579, chi nhiều hơn thu. Vu Sơn Vân Vũ, Đỉnh Long Phụ Phượng, Diệp Lăng cùng Thanh Y, đây cũng tính là củi khô gặp cháy mạnh, như không phải là cùng hai thần thú nhìn chăm chú vào. Riêng là cái này cặn kẽ nội dung, liền đầy đủ tỷ phu thủy chương trước, một phen đại chiến chi về sau. Diệp Lăng nằm đầu giường, nhìn bên người cái kia da sắc như tuyết sơn bạch liên một dạng Thanh Y. Khuôn mặt sắc xấu hổ, tựa hồ muốn tích xuất huyết tới. Tấm tắc, ngươi không bị cản trở trình độ, nhưng là để cho ta đều kinh ngạc vạn phần a. Diệp Lăng cười nói. Quát hạ Thanh Y mũi, Thanh Y xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng đầu, nghĩ đến mới vừa điên cuồng, càng là như một mạch chim nhỏ một dạng, chui được Diệp Lăng lồng ngực lên. Lão công, đột nhiên, Thanh Y ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng rất là kiều mị lẩm bẩm nói. Diệp Lăng quay đầu nghi ngờ nhìn Thanh Y liếc mắt, phát hiện cô nàng này, hai mắt hiện lên đào hoa. Thủy uông uông, có một làm lòng người thần run mị lực. Ta cảm thấy đi, ta đây thủ khoản cơ bên trong còn có chút khoản, nếu không ngươi lại lấy một lần chứ sao? Thanh Y vừa nói chuyện, cái kia mê người đầu lưỡi không khỏi tự chủ đưa ra ngoài. Diệp Lăng tức thì cảm giác được lồng ngực lạnh lẽo, mát lạnh cực độ, thân thể đều không khỏi tự chủ thẳng. Còn bà nó, yêu tình a. Diệp Lăng không nhịn được gầm nhẹ nói, lập tức phóng người lên ngựa, bắt đầu rồi rong ruổi, rát chi rát chi, rát chi rát chi, hé ra giường lớn rất có tiết tấu bày động, cái kia từng tiếng làm người ta huyết mạch phún trương thanh âm, không ngừng vang vọng ở gian phòng này bên trong. Lão công, ta cảm thấy đi, ngươi còn có thể lại soát một cái thẻ, kỳ thực đây. Ta bên này còn có chút ngươi gửi ngân hàng. Lần thứ ba, Thanh Y đã rất là hào phóng nói. Lập tức thân thể như một con lươn một dạng, phi thẳng đến Diệp Lăng phía dưới bơi đi. Ái cha cha, mẹ ruột của ta a, khuê phòng oán phụ a đây là. Diệp Lăng khuôn mặt nhỏ nhắn sát bạch. Cái này đặc biệt CMN là muốn một lần duy nhất bắt hắn cho hút khô a. Đây cũng quá. Kích thích đi, lập tức, cót két nhịp điệu lắc lư thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chỉ bất quá lúc này đây, quyền chủ động gắt gao nắm ở Thanh Y trong tay. Nhất tiếng đồng hồ sau khi, Diệp Lăng sâu ra một hơi, xoa xoa trên ót đại hãn, nhìn bên người khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trạng thái kỳ giai Thanh Y, thậm chí có chút bỡ ngỡ. Lão công! Còn có thể tiếp tục lấy tiền nha. Tiếp tục. Diệp Lăng nghe đến đó vội vã xua tay. Xấu hổ cười. Không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái kia gì? Ta đây trong thẻ bên không có tiền a. Nếu không chờ ta ở để dành ít tiền. Lấy sau đó mới lấy. Còn. Vậy chẳng phải là muốn Diệp Lăng mạng già a? Mặc dù nói hắn chính là bụi hoa tay già đời. Nhưng là duy nhất bị ép khô, cũng là có chút sợ hãi a. Kỳ thực đi, ta chỗ này còn có thể soát thẻ tín dụng đây. Hơn nữa sử dụng thẻ tín dụng, có thể giải khóa càng nhiều hơn tư thế nha. Vừa nói chuyện, Thanh Y trực tiếp phóng người lên ngựa. Diệp Lăng khuôn mặt đều xanh biếc. Ni muội a, cảm tình sử dụng thẻ tín dụng, còn có cái này đặc biệt công hiệu đây. Lão công. Đừng đừng xa cách Thanh Y a, ta đây tiêu hao thẻ cũng soát không có a. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chỗ này có thể vì ngài công việc cho vay nghiệp vụ. Hơn nữa còn là số không lãi suất a, khi nào trả đều có thể. Phục vụ chu đáo. A, mua đĩa. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, trong con người đều là hoảng sợ màu sắc. Cái này con bé nghịch ngợm điên rồi a. Nàng là càng ngày càng đã nghiền, càng ngày càng nghiện, nhưng là mẹ nó, chính mình khả năng liền thành cầy ruộng lão nghiêu nữa à. cũng không cho nghỉ tạm, lại tiếp tục như thế. Đó là phải mệt chết nhân nhịp điệu a. Một ngày chi về sau, hai người phi lướt ở hư không bên trong. Diệp Lăng khuôn mặt nhỏ nhắn sát bạch, phi thời điểm thân thể còn có chút không kiềm hãm được trụy xuống. Chi nhiều hơn thu, chi nhiều hơn thu, cái này tiêu hao quá độc ác, ta phải trở về cả con rồng roi bồi bổ đi. Diệp Lăng đánh răng run rẩy nói, một bên Thanh Y càng là tích tích cười, phủi Diệp Lăng liếc mắt, cái kia đôi hẹp dài trong con ngươi lại xuất hiện tràn đầy đào hoa hiện lên động, má của ta ơi, hưu. Diệp Lăng trong cơ thể tiên lực bạo nổ phát, trực tiếp hóa thành một đạo cực quang, hướng về phương xa cuồng sông đi. Phía sau Thanh Y cười lên ha hả, nửa ngày chi về sau, lôi vực lôi cung chung, hai người bình an trở về. Trầm Nguyệt Tâm đám người thấy được Thanh Y chi về sau, đều là trường ra một hơi, mà kéo về phía sau lấy Thanh Y hỏi han, được kêu là một cái thân thiết. Lúc trước ở trái đất, mấy người phụ nhân quan hệ là tốt rồi vô cùng, hiện tại nhiều năm như vậy không cách nhìn, cũng là muốn vô cùng. Duy nhất không có quá mức thân thiết chính là Đông Châu. Dù sao nàng cũng không biết Thanh Y, chẳng qua cũng không cái gì ngăn cách. Diệp Lăng nhiều đàn bà như vậy, như người người nổi máu ghen, chỉ sợ cũng hòa hợp không đến hiện tại. Đông Châu, nhiều năm như vậy lôi vực phát triển ra sao? Diệp Lăng cùng Đông Châu chậm rãi đi tới cung điện bên ngoài. Ở Diệp Lăng trong lòng, một mạch có một cái kế hoạch. Cái này kế hoạch cực kỳ trọng yếu. Hắn một mạch không đột phá đến bát kiếp tiên đế, liền cùng cái này kế hoạch có quan hệ. Nếu không, dựa vào phía trước ở trong thánh điện thôn phệ tứ tượng thần đan cơ hội, hắn có thể một lần hành động đột phá. Huống chi, tại hắn thân lên, nhưng là còn có một tảng lớn huyết tinh đây. Thôn phệ chi sau đột phá đến bát kiếp tiên đế, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn muốn chờ, đợi đến một cái cơ hội, lại một lần hành động đột phá, đem chính mình căn cơ hoàn toàn đánh vững chắc, không có một tia khuyết điểm, mấy năm nay phát triển không sai. Chúng ta lôi vực bên trong, cửu kiếp tiên đế đã vượt qua đủ 2000 đại quan số. Hơn nữa tiểu Hắc, tiểu Bạch, tiểu Kim ba người cũng là ở 400 năm trước trở về, đều là đột phá đến cửu kiếp trung kỳ tình trạng, thực lực tăng vọt. Diệp Phi, Mạc Tinh, Văn gia tam huynh đệ, Hỏa gia tam ma, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Tứ Thần Thú, Hoàng Phủ Vô Địch, Cơ Vô Mệnh, Kim Triển, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu, Phúc Lâm Tiên Đế, Hoa Vũ. Nói chung, chúng ta chủ nhiệm lớp cuối cùng ở nơi này hơn 1000 năm chung, cũng đều là lần lượt đột phá đến cửu kiếp tiên đế cảnh giới. Yếu nhất cũng là bát kiếp đỉnh phong tiên đế. Hơn nữa, chúng ta lãnh thổ cũng đã đủ rồi. Nói cách khác, chúng ta hiện tại có đủ thực lực tấn thăng đến đỉnh cấp lãnh thổ. Đỉnh cấp lãnh thổ, bốn chữ này hàm kim lượng, đây chính là rất lớn a. Phóng nhãn toàn bộ tam giới, bất kỳ cái gì một cái đỉnh cấp lãnh thổ, cái kia đều là nhất phương cự vô phách tồn tại. Bởi vì đỉnh cấp lãnh thổ đại biểu cho cửu kiếp tiên đế tụ tập, mặc dù là đỉnh cấp lãnh thổ trong người yếu, cũng tuyệt đối không phải tốt trêu chọc chủ. Khả năng duy nhất có chút mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, có thể chính là ngươi đi. Đột nhiên, Đông Châu cười nói, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Đông Châu nói lời gì hắn rất rõ ràng, đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ, vị nào đều là tuyệt đối cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Phóng nhãn tam giới, không có bất kỳ ngoại lệ, nếu không cũng không trấn áp được nhiều như vậy cuồng vọng tên. Nhưng là, một ngày lôi vực tấn thăng đến đỉnh cấp lãnh thổ, như vậy Diệp Lăng chỉ sợ sẽ là thứ nhất đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ. Mới bất quá là chính là thất kiếp tiên đế tồn tại. Như vậy cảnh giới có thể tọa trấn nhất phương thượng đẳng cương vực, không có vấn đề gì. Nhưng là tọa trấn đỉnh cấp lãnh thổ, vẫn là đỉnh cấp lãnh thổ chi chủ, sợ rằng toàn bộ tam giới bên trong cũng không có người hội nguyện ý tin tưởng chứ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.